Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, thiên diễn bàn cờ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1690, thiên diễn bàn cờ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, Lâm Phong sau khi rời khỏi lập tức thay đổi nhất cái khuôn mặt cùng trường bào. Hơn nữa, hắn như trước về tới mình ở khách sạn bình dân trong. Nhưng mà không ngờ phát hiện, Thu Nguyệt Tâm lại không ở trong khách sạn, không khỏi lộ ra một cái nghi hoặc ý. Có thể chỉ là suốt đi vòng vòng, Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, lựa chọn sát vách sân ở lại. Tịnh bước vào sân gian phòng trong mật thất mặt, Vọng Thiên Cố Đô một số người vật rất nhiều cũng là phi thường lợi hại. Ở lại khách sạn bình dân thậm chí đều cần tốn hao không nhỏ đại giới. Là khách sạn bình dân cũng sẽ cung cấp tu luyện mật thất cùng ngoại giới cắt đứt. Để tránh khỏi tu luyện bị người đã quấy rầy. Mật thất rất lớn, Lâm Phong đến lúc trực tiếp lấy ra tôn pho tượng. Thần niệm tại pho tượng trong càn quét mà qua. Tịnh không phát hiện, một đạo đại địa trưởng ấn đột nhiên từ Lâm Phong bàn tay ở giữa đánh ra. Một đạo bảo liệt âm hưởng, pho tượng này trực tiếp nát bấy đầy, là phương pháp đơn giản nhất, trọng yếu bảo vật không thể nào biết bị loại này cấp bậc lực lượng phá hủy. Tôn pho tượng bị đánh thành bụi bặm, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện nhất phó bàn cờ, tản ra nhàn nhạt thanh hắc quang mang, dường như vật còn sống vậy. Thiên diễn bàn cờ, Lâm Phong con ngươi co rút lại. Cái này tôn bàn cờ cùng ngầm trong công việc đang lúc tôn pho tượng trong bàn tay nhờ vá bàn cờ. Tương tự, bất quá một cái là ở ngoài mặt, cái này một cái lại giấu ở pho tượng trong. Tại lúc đó cái loại này dưới tình hình, cho dù ai đều đã chém giết đoạt trung gian tôn pho tượng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Phong mạnh mẽ thần niệm lực xâm nhập vào trong bàn cờ. Đột nhiên, hắn thần niệm điên cuồng rót vào trong đó, dĩ nhiên vô pháp tự kềm chế, có thể dùng Lâm Phong trong lòng chợt rung động, phảng phất có nhất cổ kinh khủng lực thôn phệ đưa hắn thần niệm nuốt hết đến bên trong đi. Sau một lát, Lâm Phong đã không cảm giác được ngoại tại thân thể, hắn lúc này phảng phất đưa thân vào thiên diễn bàn cờ trong vòng, đứng ngập vô tận trong hư không. Xung quanh thiên địa trống trải, đại khí, chính mình vô tận quân cờ, là một bức thiên địa cuộc. Vô tận quân cờ đột nhiên nhập vào đến dừng lại tại trong hư không đầu óc hắn ở giữa. Nhất thời có thể dùng hắn và hôm nay diễn bàn cờ sinh ra một cổ không rõ liên hệ. Phảng phất thiên địa này cuộc, hắn là việc chính, thiên diễn, cái này kêu là thiên diễn, thiên địa vi quân cờ. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vạn vật. Lâm Phong nhắm mắt lại. Loại này cảm giác kỳ diệu thật tốt quá. Vui vẻ thoải mái. Tâm tình không minh. Phảng phất hắn ở vào đốn ngộ trong. Diễn. Lâm Phong tâm niệm vừa động. Nhất thời thiên địa bàn cờ rơi vào vô cùng thôi diễn trong. Tiền phương từng đạo thiên địa quân cờ điên cuồng nhi động. Không ngừng tiến hành biến thiên diễn hóa, Lâm Phong con người ngưng mắt nhìn diễn hóa bàn cờ. Tại đầu óc của hắn ở giữa phảng phất có vô số loại diễn hóa phương hướng. Hắn không ngừng nếm thử, có thất bại thành công công. Loại này thôi diễn phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng hơi thở. Sau một lát, hư không ở giữa xuất hiện nhất biển đại trận đạo. Quang mang đại thịnh, thật đáng sợ. Hắn có thể giúp ta thôi diễn. Lâm Phong trong lòng khẽ run. Trận đạo có thể thôi diễn. Như vậy những lực lượng khác đây, có hay không dường như tu luyện thiên diễn thánh kinh cường giả nhất dạng. Có thể thôi diễn thiên địa vạn vật. Thiên ngụy trang thành độc cô bất bại cùng hắn nhất chiến thanh niên cường giả. Thế nhưng diễn hóa ra các loại lực lượng cùng hắn giao phong. Trận đạo, kiếm thuật. Áo nghĩa dung hợp công kích, Lâm Phong thử các loại lực lượng diễn hóa. Hắn phát hiện, mượn thiên diễn bàn cờ lực lượng, hắn thực sự có thể mạnh hơn Thôi Diễn tất cả. Ta cũng làm sao thành hoàng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, mượn thiên địa bàn cờ, bắt đầu điên cuồng Thôi Diễn. Một đạo Lâm Phong thân ảnh đang điên cuồng đại chiến, đồng thời một đạo khác Lâm Phong thân ảnh lại đang bế quan khổ tu, quên mất tất cả. Còn Lâm Phong thân ảnh tại trời mênh mông đại địa ở giữa bước chậm, không muốn vô cầu. Thiên địa cuộc xuất hiện vô số Lâm Phong thân ảnh đang làm chứ bất đồng việc. Thiên địa bàn cờ vỡ tan, hết thảy tất cả cũng tiêu tan thành mây khói. Thôi Diễn thất bại, Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Hôm nay diễn bàn cờ quả thực kỳ diệu vô cùng, sợ rằng chỉ có chân chính mình qua nó người mới có thể đủ cảm thụ được hắn lợi hại. Có thể thôi diễn vạn vật, vừa một sát na kia, hắn thôi diễn các loại hình thái hạ mình. Tuy rằng cuối thất bại, nhưng như trước bất khả phủ nhận thiên diễn bàn cờ đáng sợ. Lâm Phong chỉ thấy vô tận thiên địa quân cờ lóe ra tia sáng. Có thể vậy căn bản không phải quân cờ, là càng giống như là vô cùng vô tận thiên diễn niệm lực. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên, này thiên diễn niệm lực dũng mãnh vào Lâm Phong trong đầu. Dường như muốn cùng hắn thần niệm dung hợp. Thực sự được không? Lâm Phong trong lòng khẽ run. Hắn dĩ nhiên thật có thể thôn thiên diễn lực. Hôm nay diễn bàn cờ rốt cuộc là gì tính chất bảo vật? Nếu là thật có thể giúp ta thôi diễn thiên địa vạn vật, chẳng phải là có thể thiên diễn thánh kinh lực lượng? Lâm Phong trong lòng hơi có ba động, thần niệm chìm vào trong đó, dần dần quên mất tất cả. Vọng Thiên Cố Đô, rất nhiều cổ thánh tộc nhân cũng đang tìm hai người, một cái đạo sĩ, còn có một cái Lâm Phong. Đạo sĩ thúi tựa hồ rất giải thiên diễn thánh tộc ngầm cung khuyết trong tất cả. Hắn lấy đi tôn pho tượng ở giữa sợ rằng sẽ ẩn chứa thiên diễn thánh tộc tới bảo vật chân quý. Thiên diễn thánh kinh, về phần Lâm Phong, mặc dù không giết hắn, cũng muốn làm cho hắn đem lấy được đồ vật giao ra đây. Dù sao lang tà cũng đã có nói, sát Lâm Phong chính là cùng cổ giới tộc là địch. Như vậy một cái từ xưa thần bí giới tộc, mặc dù là cổ thánh tộc cũng không nguyện đi trêu chọc. Lúc này còn có người cũng ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Vọng Thiên Cố Đô chưa cường giả, rốt cuộc là bị người nào gài bẫy? Thực sự chỉ có đạo sĩ thúi. Bọn họ đương nhiên không có quên, cổ thánh tộc thánh đế cường giả cùng với này kinh khủng đại năng nhân vật sẽ đi phá trận. Cũng là bởi vì thương tâm phủ đệ cung Quảng Khuyết tiên tử cùng yêu tộc thành nữ Thanh Phượng phá tiểu trận đạo, tuy rằng cái này tựa hồ không có tất nhiên liên hệ. Những người khác vô pháp tả hữu này đại năng cường giả đi phá trận. Thế nhưng đoàn người lại có một cái nghi vấn. Cung Quảng Khuyết tiên tử, vì sao có phá tiểu trận đạo năng lực? Là thiên diễn tiểu trận đạo bị phá? Vì sao thiên diễn đại trận lại có thể dùng chư cổ thánh tộc cường giả chật vật mà về? Thẳng đến chừng mấy ngày hậu, này cổ thánh tộc đại năng cấp bậc cường giả mới phân phân trở về. Nghe bọn họ bị truyền tống đến phi thường xa xôi giải đất đi. Đây hết thảy cũng chỉ có thể là mê. Này cổ thánh tộc nhân đình tìm cung Quảng Khuyết. Những người khác cũng chỉ có thể ở trong lòng phỏng đoán một ít bọn họ nghĩ tới đồ vật mà thôi. Về phần chân chính chân tướng, sợ rằng này đại năng cường giả trong lòng hiểu rõ. Huống chi, hôm nay này cổ thánh tộc cường giả cùng cung Quảng Khuyết tiên tử gặp gỡ rất là mật thiết. Thường xuyên cùng một chỗ thường lui tới. Tâm tình phong nguyệt, mơ hồ thành công vi tình lữ chi thế. Đêm trăng dưới, chính thị phong nguyệt là lúc, lang tà ở trong phòng, ngoại trừ lang tà ở ngoài, còn có một đạo thân ảnh, lúc này chính xích thân thể nằm ở trên giường, ngực hơi phập phồng, tuyết trắng hai vú có nhợt nhạt tay ấn, không ngừng phập phồng, tràn đầy vô cùng mị hoặc, Trương dung nhan xinh đẹp lúc này kiều diễm ướt át, tản ra mị lực làm cho mê muội. Duy chỉ có nàng cặp mắt kia vẫn là như vậy trong suốt chỉ riêng. Lăng Tà nhìn mềm trên giường vô cùng sung mãn mê hoặc đồng thể. Ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn lướt qua một bãi chỗ chi chi hồng. Trong lòng có một loại không nói ra được không hiểu cảm giác. Vì sao? Lăng Tà nhìn Trương trong suốt xinh đẹp mắt, trong con người lộ ra không giải thích được. Nàng vì để cho hắn trầm luân thực sự có thể hy sinh thân thể của chính mình sao? Nàng đương nhiên là lần đầu tiên là như vậy hẹn, nhưng cam tâm tình nguyện dùng lửa tình đem tim của hắn phảng phất cũng đốt. Ngươi bây giờ hỏi vì sao? Nữ tử trong suốt xinh đẹp ánh mắt nhìn Lăng Tà, lập tức nàng từ trên giường đứng dậy, tùy ý khoác một món trường bào, khóe mắt phân minh đã nổi lên một luồng hơi nước. Ngươi nếu yêu, cuộc đời này bất phục gặp lại. Nữ tử từ từ mở ra xong, một luồng ánh trăng chiếu bắn tại nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại trên. Lập tức chỉ thấy thân thể của hắn hơi lóe lên, dường như tiên tử vậy tung bay đi. Lăng Tà không có giữ lại, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn nữ tử tiêu thất. Hắn phân minh thấy được một giọt lệ từ trong hư không đi xuống tích lạc. Lập tức, thân ảnh kia rốt cục cũng nữa không thấy được. Ngực hơi đau xót, Lăng Tà lần đầu tiên phát hiện mình cũng là người phàm. Mặc dù võ đạo chi tâm lại cứng cỏi, thiên phú cường thịnh trở lại, hắn còn là một người nam nhân, tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương nam nhân, là nhân, đều có tình, đạo là vô tình, nhân há có thể vô tình. Lăng Tà nhìn ngoài cửa sổ thì thào nói nhỏ. Mặc dù ngươi thực sự có mục đích riêng, ta cũng không cho phép những người khác gặp mặt ngươi thân. Dứt lời, Lăng Tà trong con ngươi bắn ra một đạo không gì sánh được phong duệ ý. Con ngươi thâm thúy không gì sánh được. Bao nhiêu người vấn tình là vật chi? Có thể, chỉ là trong sát na xúc động, phù dung sớm nở tối tàn tâm linh chấn động. Lăng Tà lúc này lòng biết rõ. Vô luận đối phương vì sao làm như thế, nhưng đã ở trong lòng hắn gieo nhất hạt giống. Hắn không phải vô tình tuyệt nghĩa người, sở dĩ hắn làm không được quên hết mọi thứ, càng không làm được nữ nhân của hắn bị những người khác bính. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.